Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hai loại năng lượng. Oanh, hai chiêu đụng nhau, nhất thời oanh nổ tung ra, tạp chí trùng, ôi, Yagami Kyo tiêu hao hơi lớn. Không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả tiếp theo thả ra nhiều như vậy chakra. Hô, bên này Kakashi cũng thả lỏng một hơi. Cuối cùng là không có uổng phí ai lần này. Chính mình tốt xấu cũng phục chế một cái hắn tự nghĩ ra thuật. Còn tiếp tục sao? Yagami Kyo chiến đấu dục vọng. Giờ phút này còn đang cháy. Hắn biết rõ mình hiện nay không phải Kakashi đối thủ. Nhưng chiến đấu nhiều. Đối với chính mình cũng mới có lợi. Đương nhiên, nếu như sử dụng Kienzan nói. Như vậy Kakashi tánh mạng coi như khó giữ được. Hắn cũng không cần như vậy. Hắn và Kakashi không có thâm cừu đại hận. Lại nói, người này cũng thật tốt. Đời trước xem Hokage, mỗi lần đại chiến, hắn đều là chiến lực chủ yếu. Có thể nói là vô cùng trọng yếu một người. Không cần đại khái biết thực lực ngươi. Ngươi chakra rất kỳ quái. Ngươi sử dụng nhiều như vậy tự nghĩ ra chiêu thức. Ta sao chép được hình thức? Chính là phục chế không ra ngươi đang ở đây phương diện chiêu thức. Không kết ấn là có thể thả ra nhẫn thuật. Mà còn, ngươi hiện nay đã sẽ hai loại thuộc tính chakra. Theo thứ tự là hỏa theo gió. Mà còn, ngươi đang khống chế chakra phía trên. So ta còn lợi hại hơn. Nhưng là, ngươi chiêu thức phần lớn đều là cận chiến chiêu số. Khả năng này chính là ngươi mình mở phát chiến đấu phương pháp đi. Đồng cấp bậc bên trong, ngươi có thể nói là mạnh nhất. Nhưng là đối mặt cao hơn ngươi cấp bậc nhẫn giả. Như vậy ngươi liền phiền toái. Kakashi nói. Yagami Kyo chỉ nhận cùng nửa. Hắn mặc dù tốt chiến. Nhưng cũng không muốn chiêu dẫn phiền toái. Nếu như dưới sự bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không xuất thủ. Ngươi nói không tệ. Nhưng ta tầm xa công kích cũng không sai. Chỉ là không có thi triển ra mà thôi. Nếu như ngươi và ta là sinh tử chiến nói. Như vậy cuối cùng sẽ chết hay là ngươi? Yagami Kyo lớn lối như thế đối với. Đúng, Kakashi nói. Cái này làm cho Yuhi Kurenai đám người giật mình không thôi. Ồ, ngươi còn có ẩn tàng đại chiêu. Kakashi lúc này liền hứng thú. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút người này rốt cuộc còn có cái gì ẩn tàng đại chiêu. Có là có, bất quá ngươi tốt nhất không nên thử. Bởi vì ta cái này dùng đến. Ngươi chắc chắn phải chết. Coi như ngươi có Seragon cũng không cách nào né ra ta đây chiêu. Yagami Kyo liền là như thế chi Kyo. Hắn nói. Để ở chàng 8 người hoàn toàn cả kinh. Tại thông qua thủy tinh cầu xem mấy người. Cũng giống vậy cả kinh. Kakashi nhìn Yagami Kyo kia nghiêm túc nhãn thần. Liền biết rõ đây không phải là đùa. Thật hy vọng có thể có một ngày nhìn thấy ngươi thi triển một chiêu này. Nhưng tốt nhất không phải là đối chúng ta Konoha người. Kakashi đem hộ ngạch kéo xuống. Che kín Seragon. Yagami Kyo lần này mới thả lỏng đi xuống. Sau đó liền nằm trên đất. Ôi, nằm trên đất Yagami Kyo. Không ngừng thở dốc. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn cũng tiêu hao rất lớn. Mới vừa rồi liên tục sử dụng oanh lan viêm pháo cùng tử vong long gió cuốn. Cái này đã là ép khô hắn chakra. Muốn biết rõ, cái này hai chiêu cũng đều là cấp độ B cùng cấp độ A chiêu số. Chỉ là bởi vì hắn chakra còn quá ít, không có thể giống Kakashi như vậy hùng hậu, cho nên uy lực mới không thi triển được. Hắn cái này 6 năm, nhiều thời gian hơn, đều là dùng để diễn biến quyền hoàng bên trong chiêu thức. Phối hợp với chakra không cần kết ấn là có thể thả ra. Đối với tinh luyện chakra, đây vốn là sơ suất rất nhiều. Cho nên, hắn giờ phút này chakra, thời kỳ toàn thịnh, kỳ thực cũng liền với một cái trung nhẫn không sai biệt lắm. Hắn có thể liên tục là sử dụng đã biết hai cái quyền hoàng bên trong diễn biến ra đại chiêu. Đây là nhờ chính mình tu luyện ra khí, mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Khí là người trong thân thể một loại rất cường đại tự nhiên nhiên liệu. Kỳ thực, cùng chakra cũng không kém. Nhưng là, chakra là tồn trữ tại thân thể người mỗi một tế bào bên trong nhiên liệu. Nhưng khác nhau là, chakra lúc sử dụng, muốn kết ấn để dẫn dắt đi ra. Đây là Hokage tất cả mọi người biết rõ. Có thể, khí thì bất đồng. Hắn có thể tụ tập tại nào đó cái địa phương, bộc phát ra lực lượng cường đại. Sau đó sẽ thông qua phương thức nào đó tới đánh ra. Cái này hai loại, Yagami Kyo liền tách ra tu luyện. Vốn là hắn tinh luyện chakra tốc độ cũng rất chậm. Nhưng là hắn tu luyện khí nói. Ngược lại rất nhanh. Cho nên, hắn là phù hợp cái thế giới này sử dụng năng lực. Liền đem khí phụ trợ tu luyện chakra. Như vậy cũng sẽ không còn như để cho người khác hoài nghi hắn. Đương nhiên, loại này sự tình, hiện nay chỉ có Ino biết rõ cái gì là khí. Những người khác không biết rõ. Kyo ngươi không sao chớ. Hinata xem kết thúc chiến đấu sau đó. Liền gấp chạy tới. Không việc gì, thể lực hao hết sạch. Để cho ta nghỉ ngơi một chút liền thành. Yagami Kyo có chút vô lực giật nhẹ khóe miệng. Điều này cũng làm cho đi theo tới răng. Bên trong hai người cho yên tâm lại. Thật là lợi hại a. Lần này thứ hai đếm ngược. Shino không nhịn được oán trách nói. Yagami Kyo chính là không để ý tới biết. Tiếp tục dùng khí đến bổ sung chính mình thể lực. Này cái gọi là thiên tài. Thấy sao? Kakashi cái này vô lương gia hỏa. Lúc này chính là kích thích một bên Uchiha Sasuke. Cái này làm cho vốn là lòng tự ái rất mạnh Uchiha Sasuke. Giờ phút này, cả khuôn mặt đều lạnh xuống. Nhãn thần cũng thay đổi không giống nhau. Đối với, đúng, Yagami Kyo tràn đầy lửa giận. Này này ngươi không phải cho ta thụ địch à. Ta không có nhiều như vậy rảnh rỗi tâm đi giải quyết. Ta muốn tu luyện. Yagami Kyo nghỉ ngơi một chút sau. Liền ngồi dậy. Năm đó cũng không có nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi bây giờ đã vượt qua giống nhau trung nhẫn. Kakashi đối với Yagami. Đó là 100% xem. Ta cảm ơn ngươi. Được không? Yagami trợn mắt một cái. Cái này Kakashi tuyệt đối là nhất không Raiuichi người. Lại như vậy kích thích Uchiha Sasuke. Sau đó nhượng người sau đem chính mình coi là đối thủ. Ha ha, Hinata cười nhìn lấy Yagami Kyo. Hừ, quả nhiên, Uchiha Sasuke hung hăng vẫy vẫy đầu. Có chút không cam lòng. Yagami Kyo thi triển thực lực. Nhất định chính là nhượng hắn khiếp sợ. Liền hiện nay hắn mà nói. Đối với Yagami Kyo, ngay cả 10 chiêu cũng không đỡ nổi. Oa oa thật là lợi hại, thật là lợi hại. Uzumaki Naruto chính là hưng phấn kêu to. Hắn giờ phút này đã hưng phấn. Xem Yagami Kyo chiến lực sau. Hắn minh bạch một ít đạo lý. Ở cuối xe thế nào? Ở cuối xe cũng có như vậy thực lực. Hắn tin tưởng chính mình cũng sẽ có. Yagami, nếu là ngươi không ngại nói. Có thể đến chúng ta tổ tới. Kakashi phát ra mời. Tính. Hiện nay còn không được. Ta phải dạy Hinata một chút bảo vệ tánh mạng chiêu thức. Bất quá, Kakashi các ngươi nếu là có chức vụ lớn gì vụ cần người tay nói. Ta ngược lại thật ra có thể với các ngươi cùng một chỗ. Yagami Kyo cũng biết rõ. Đã biết lần thi triển ra thực lực. Khẳng định sẽ bị thượng tầng người chú ý tới. Vậy cứ như thế quyết định. Kakashi nói liền đến chính mình mang ba người trước mặt. Chuẩn bị bắt đầu bọn họ tiếp theo nhiệm vụ. Mà Yagami Kyo là theo chân Yuhi Kurenai rời đi nơi này. Kyo tiếp theo Hinata tu luyện liền giao cho ngươi. Yuhi Kurenai cười híp mắt đem Hinata tu luyện. Giao cho Yagami Kyo. Hắn mới vừa rồi cũng nói. Muốn dạy Hinata. Phiền toái Kyo. Hinata nhỏ giọng nói. Không việc gì ngươi nhà đầu này quá mức hiền lành. Như vậy ta lại không yên tâm. Cho nên, còn lại không thể dạy ngươi cái gì. Nhưng dạy ngươi bảo vệ tánh mạng chiêu số vẫn là có thể. Yagami Kyo đưa tay vuốt Hinata đầu. Ôn nhu cười nói. Ừ, Hinata gương mặt đỏ ửng. Nếu như là thường ngày nàng. Giờ phút này liền té xỉu. Nhưng là mới vừa rồi Yagami Kyo nói. Nếu là té xỉu nói. Nàng lại không thể gặp lại hắn. Cho nên, hiện tại chính nàng khắc chế, rời đi số 3 diễn tập tràng, đi ở trên đường chính, vừa vặn liền đụng phải tới đệ thập ban. Trục Lộc Điệp ba người. Kyo, thật là lợi hại. Ino chạy chậm vọt vào Yagami trong ngực. Mặt đầy vui vẻ. Này này, các ngươi chú ý một chút. Phiền toái tìm một cái địa phương thân thiết đi. Không muốn tại trước mặt chúng ta. Shikamaru không nhịn được nói. Shikamaru, ngươi nói cái gì? Ino mặt đen nhìn Shikamaru. Người sau nhận ra được nguy hiểm. Liền hậm hực im miệng. Được rồi. Không nên nháo á. Các ngươi hiện tại muốn đi làm gì? Yagami ôm muốn bạo tẩu Ino. Hỏi. Làm nhiệm vụ à? Mới vừa rồi nhận nhiệm vụ. Đúng dịp thấy ngươi chiến đấu. Thật là nhìn không ra à. Kyo. Thực lực ngươi hung hãn như vậy. Shikamaru cảm giác mình bị lừa. Nhiều như vậy năm hảo huynh đệ. Hắn lại đều không tự nói với mình. Ha ha, giống như ngươi nói thế nào dạng. Thiên tài cái gì phiền toái nhất? Yagami Kyo cười cười. Nói. Cắt. Shikamaru tự nhiên biết rõ hắn nói là. Đơn giản không phải là chỉ thực lực của chính mình cũng không kém. Mặc dù chiến đấu năng lực chẳng ra sao cả. Nhưng là đầu óc lợi hại a, có thể nghĩ không ít biện pháp tới ứng chiến. Liền hắn giải quyết Sasuke vẫn là có thể. Chẳng qua là hắn không vui mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.